Các bạn đang nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng Bịt Tử, chương thứ 24, Chăn Vầy Gấm, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Ngọn đuốc đã tắt, dàn đốt xác lạnh lẽo tối tăm, không còn một chút ánh sáng lẻ loi nào. Bốn người chúng tôi đều tụ lại một chỗ, không dám rời nhau nửa bước. Chợt nghe chỗ lò đốt xác có tiếng chốt sắt chuyển động, ai nấy đều cực kỳ kinh hãi hoảng hốt, trong lòng lập tức nảy ra một ý nghĩ: có mà. Dưới hầm tối đen như mực, bàn tay giơ trước mặt cũng không thấy năm đầu ngón tay, nhưng tôi biết rất rõ, cửa lò đốt xác mà mở ra, cái thứ bị nhốt trong ấy liền được thả ra ngoài. Ở bên trong dàn đốt xác sẽ cực kỳ khó đối phó. Lúc ấy cũng chẳng còn kịp sợ nữa, vội nhằm hướng tiếng động xông thẳng lên, hy vọng có thể chốt cửa lại trước khi nó bật ra. Nhưng phía trước cái lò đốt xác còn có mấy cái xe để xác chết. Loại xe này còn được gọi là xe Thái Bình. Vừa nãy chúng tôi còn tán chuyện về nguồn gốc của cái tên này, đại đề là vì người ta chết đi liền được giải thoát, bao nhiêu những chuyện tặc lụy của thế gian để bỏ lại sau lưng, thanh thản mà thoát khỏi biển khổ mênh mông. Nhưng thật không thể ngờ rằng xe Thái Bình lại chẳng hề Thái Bình chút nào, đặc biệt là trong bóng tối mịt mùng chẳng thấy gì hết này. Tôi mới lao lên được vài bước liền đụng phải một cái xe chất rác, chân vướng vào một miếng vải bọc xác vứt văng dưới đất, loạng choạng ngã lăn cành ra. Chỉ nghe tiếng cửa lò đã được mở chốt kêu keng một tiếng, rồi sau đó là tiếng uốn éo truyền bò giận hết cả người. Một đốm lửa mà từ từ xuất hiện. Đúng lúc ấy sau lưng tôi bốc bừng sáng lên, rốt cuộc Đinh Tử Điểm cũng dùng que diêm duy nhất còn lại đốt cháy một ngọn đuốc quấn bằng vải bọc sắt. Tôi nằm sấp dưới đất, mượn ánh lửa nhìn về phía trước, cửa lò đốt xác đã mở bung ra. Bên trong lò vươn ra một cái đầu hình tam giác, miệng vuông chằn chằn, mắt sáng như gương. Con vật ấy bị mù mất một mắt, còn mắt đồng nhất còn lại sáng rực lên như lửa. Toàn thân dính đầy cạn dầu trong lò, trông đen xì xì. Vì ánh sáng của ngọn đuốc chỉ có hạn nên tôi cũng không nhìn rõ được nó rốt cuộc là con quái vật gì. Còn quái vật độc nhãn bị nhốt trong ống khói đã lâu, thấy người liền bổ nhào tới, thân thể đèn đúa dường như mọc đầy những vảy là vảy. Nó vừa chuyển động liền mang theo một trận gió tanh lòm. Tôi thấy tình thế không hay, chẳng kịp đứng dậy, bèn lăn một vòng chui xuống bên dưới cái giường. Chỉ nghe gió rít vù vù, cái giường sắt như thể chiếc lá bị gió dập mưa vùi, bay vèo ra xa. Tôi thấy lá chắn không còn, đành vội vàng loạn trả loạn choạng nhộm dậy né tránh. Lúc này Tuyển Béo và Đinh Tư Điểm đứng sau lưng tôi đều đần thối cả mặt ra. Cái giường sắt rơi vào đánh dầm một tiếng, bọn họ mới giật mình sực tỉnh, lại đốt thêm hai cây đuốc nữa rồi ra sức vùng vẫy hòng xua đuổi con quái vật kia lùi lại. Tôi thở dốc, phát hiện toàn thân con quái vật vừa chui ra từ trong lò đốt xác này đều dính đầy cặn dầu mỡ. Muốn đẩy lùi nó chỉ còn cách duy nhất là dùng lửa. Vội vàng cuống lên gọi Tuyển Béo, mà màu thấp sáng. Tuyển Béo tuy là hàng lỗ mãng, chẳng bao giờ để ý chuyện gì, nhưng cũng không phải là loại tầm thường vớ vẩn. Nói gì thì nói, cũng là con nhà tướng. Từ nhỏ cậu ta đã từng trải trăm trận, một mình khiêu chiến cả bọn đồng hơn, bao nhiêu trò xấu đều biết hết. Hồi đi học cấp 2 đã dám vươn tay ra tát học sinh cấp 3, tố chất tâm lý phải nói là cực kỳ tốt. Theo như lời bình của Đinh Tư Điểm hồi đó, cậu ta không chỉ có lý luận đấu tranh hoàn chỉnh thành thục, mà quý hơn là có tinh thần và khí phách dám đấu tranh, giỏi đấu tranh. Nói chăng ra là một con người này ngoài đánh nhau ra thì chẳng có việc gì thích hợp hơn cả. Lúc này tôi vừa bảo dùng lửa, Tuyển Béo liền lập tức hiểu ý ngay. Chỉ thấy cậu ta nhảy lên một cái giường sắt, lợi dụng vị thế trên cao, ném thẳng ngọn đuốc trên tay vào cái bóng đèn ấy. Nhưng quái vật kia lướt đi như gió, thoạt cái đã lách mình né tránh, trong tiếng xoạt xoạt những cái vảy mọc dựng khắp toàn thân. Ngọn đuốc của Tuyển Béo ném vào khoảng không, tôi nấp trong góc nhìn thấy hết sức rõ ràng. Thấy đuốc sắp chạm đất, vội vàng bật người lao đến đón lấy, rồi nhằm vào phương hướng dịch chuyển của con quái vật đó ném vèo đi. Hướng ấy có một góc chết, tôi tin rằng cú này nhất định sẽ trúng, cho con quái vật này không còn đường nào mà né tránh nữa. Nhưng ngọn đuốc chẳng qua chỉ là một khúc gỗ cuộn thêm mảnh vải bọc xác người, rồi quẹt vào một ít cặn dầu đen dính trên quần áo tôi lúc leo vào trong ống khói. Chỉ cần biên độ động tác lớn hơn một chút là ngọn lửa đã chập chà chập chờn rồi. Giờ chỉ trong một thoáng đã bị tôi và Tuyền Béo ném đi ném lại hai lần. Ngọn đường yếu ớt đã bị gió làm tắt phụt, chỉ còn lại một khúc gỗ ném vào góc tường mà thôi. Trong chớp mắt, con quái vật chui từ bên trong lò đốt xác ra, đã bỏ được nửa vòng quanh căn hầm, quần thẳng tới trước mặt Đinh Tư Điểm tựa như một cơn lốc màu đen. Đinh Tư Điểm đang mải cùng Lão Dương Bỉ đốt mấy cây đuốc còn lại lên để chi viện cho tôi và Tuyền Béo. Cô và Lão Dương Bỉ đều ở đầu bên kia căn hầm. Con nằm mơ cũng không ngờ được còn quái vật lại ập đến nhanh như thế. Tôi và Tuyền Béo đều là thân thể máu thịt, muốn xông đến chặn đỡ cho Đinh Tư Điểm cũng không kịp nữa rồi, đành kêu lên: "Dùng lửa đập bẹp cái đầu chó của nó đi!" Đinh Tư Điểm cầm đuốc bằng cả hai tay, tạt ngang một cú, hoa lửa bắn lên tung tóe, khéo lướt qua thân thể đèn đúa của con quái vật. Trong bóng tối bỗng nghe phừng một tiếng, một ngọn lửa lớn cháy bùng lên, tựa hồ như một con rồng lửa đang quằn quại trong tiếng kêu bị thiết. Chỉ thấy con rồng lửa dài hơn trượng ấy quấn mình lại thành một quả cầu lửa bắn ngược về phía sau. Sức lực con quái vật này mạnh mẽ phi thường, lại còn đang vùng vẫy dãy chết, đập vào tường mà tường cứ rung lên bần bật. Khó ngờ nhất là cú va đập ấy lại đập trúng vào ống nước ngầm, mấy ống nước to như bắp tay trẻ con đều vỡ toàng, phun nước đen ngòm, trong thoáng chốc đã chảy linh láng khắp mặt đất. Quả cầu lửa lăn lộn mấy vòng, ngọn lửa liền tắt ngúm. Hệ thống cấp nước trong gian đốt xác này là để làm vệ sinh, miệng vòi nước còn lắp thêm ống cao su để xối rửa xác chết. Có điều bên trong các ống kim loại ấy đều đã bị dỉ hoen dỉ hét từ lâu, bị ngoại lực tác động vỡ tung ra tức thì, nước bẩn đọng bên trong tóe cả ra ngoài. Không ngờ con quái vật ấy va đụng vớ vẩn thế nào lại dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt. Tôi và Tiền Béo nhân cơ hội ấy vội vàng chạy tới bên cạnh Lão Dương Bỉ và Đinh Tư Điểm đốt thêm hai cây đuốc nữa. Bốn người nhìn về phía ống nước vỡ, tất thảy đều ngấm ngầm kinh hãi. Thì ra lúc ống nước vừa mới vỡ, nước bẩn bên trong chảy ra đục ngầu đèn đúa, nhưng dập lửa thì rất hiệu quả. Sau đó nước bắt đầu sạch hơn một chút, còn quái vật có ánh mắt như đốm lửa kia bị nước xối lên người lập tức lộ ra nguyên hình, toàn thân lấm tấm hỏa văn như gấm thêu thời cổ, vảy giáp trên người lấm loá biến ảo, hai bên hậu môn vẫn còn dấu vết của hai chi sau đã thái hóa. Thân thể đằng trước to, phía sau thuôn nhỏ, phần đuôi nhọn như mũi kìm. Thì ra đây là một con chăn vảy gấm. Loại này thường chỉ thích ẩn mình ở trên các tán cây cao, rình bắt chim chóc hoặc lũ rời, phàm đến giờ Tí và giờ Ngọ là phun độc. Còn lúc bình thường tuy không có độc, nhưng sức khỏe thì tuyệt luôn, có thể quấn chết người và súc vật rồi nuốt chừng. Con chăn vảy gấm này đã mù một mắt, chỉ thấy trong con mắt còn lại vằn những tia máu đỏ lóe lên ánh hùng quang lạnh lẽo. Bố của Đinh Tư Điểm từng đi bắt thứ này về làm tiêu bản, cô đã tận mắt thấy nó trong viện bảo tàng rồi. Tôi cũng có nghe cô kể chuyện, loài chăn này đa phần sống ở chốn rừng rậm, ở những vùng có chăn sinh sống và hoạt động. Người dân địa phương đều bảo trông chúng như cánh tay, có thể bỏ rất nhanh hay dựng đứng thân lên mà nuốt sống con người. Lại có người bảo rằng chăn là giống to nhất trong họ nhà rắn, tính cực dâm, phụ nữ mà bị nó quấn phải, dùng đuôi chọc vào chỗ âm hộ thì chết là cái chắc. Thế nên chăn cũng được coi là một loại dâm long. Thịt chăn có thể dùng làm thuốc, công hiệu như thần. Phần xương đuôi của chăn được dân gian gọi là như ý cầu. Hình dáng sau khi hình thành rất giống đồng tiền, nhưng chỉ chăn được mới có, mà cũng cực kỳ hiếm gặp, ngàn vạn khó cầu. Các loài chăn trắng, đen đều có độc, duy chỉ có loài chăn vảy gấm phun độc vào khoảng giờ Tí và giờ Ngọ. Nếu phụ nữ trúng độc thì có thể cứu trị như bị rắn cắn, nhưng có chữa kịp thời và đúng cách thì cũng để lại di chứng về sau. Hồi ấy bố của Đinh Tư Điểm dẫn người vào khu rừng ở phương Nam bắt chăn, có một đứa trẻ dân địa phương đứng cạnh xem, sợ phải túi mật của con chăn chết, về nhà liền bị thụt chim vào trong, đi chữa trị khắp nơi mà không được. Đại phàm trẻ con dưới 10 tuổi, dương vật vẫn chưa phát triển, tuyệt đối không được chạm vào túi mật chăn, bằng không sẽ bị thụt chim vào trong bụng. Còn chăn ấy được mấy tuổi thì sẽ bị thụt ngần ấy năm, hết hạn sẽ tự thỏi ra. Ngoài chờ đợi ra thì tuyệt đối không còn cách nào khác. Tôi vào Tuyền Béo thì chỉ mới được nghe tên thôi, chứ chưa từng thấy qua giống ấy. Nhưng vừa trông thấy cái đuôi trông như roi sắt của nó, với thân thể mọc đầy vảy giáp, là biết có đến quá nửa con quái vật này chính là chăn vảy gấm rồi. Loài này xưa nay vẫn sinh trưởng ở miền Nam, chưa bao giờ xuất hiện ở giữa thảo nguyên phương Bắc, không biết có phải là do bọn Nhật mang đến đây hay không nữa. Lão Dương Bì lại càng chưa bao giờ nghe đến loài vật này, chỉ thấy con chăn toàn thân đầy vảy, liền đoán ngay nó không phải là vật thường, ngỡ rằng đây là độc nhãn long vương gia hạ phàm. Trong lòng hoảng hốt vô cùng, hai đầu gối liền mềm nhũn ra, quỳ xuống đất mà cúi lạy xin tha, miệng lầm nhà lầm nhầm: "Tôi, tôn thần xin trợ trách tội, chúng con chỉ là lũ dân thường chăn dê chăn ngựa, không dám làm chuyện phạm pháp, cả đời không tranh giành không danh lợi, án phận thù thường, có miếng cơm vào bụng là tạ ơn trời đất rồi. Cậu xin tôn thần tha cho lão hán và mấy cô cậu thanh niên trí thức này với." Con chăn vảy gấm vừa bị ngọn lửa làm trò kinh hãi, cuộn mình dưới đất khẽ run lên một chập, cũng không biết phải làm sao, con mắt duy nhất vẫn nhìn chằm chằm vào Đinh Tư Điểm như thể trục sổng lên. Tôi biết tình hình cực kỳ không ổn, chỉ cần con quái vật kia định thần lại là sẽ bổ nhào lên người Đinh Tư Điểm ngay lập tức. Vội đưa tay kéo cổ áo lão Dương Bì, giật cho ông già đứng dậy. Nó không hiểu những lời chứa chan tình cảm giai cấp mộc mạc này của ông đâu. Bốn người chúng tôi và con chăn vảy gấm đối mặt với nhau trong ánh lửa lập lòe thắt sáng thắt tối và tiếng nước chảy róc rách. Tuy cảm giác khoảnh khắc ấy dài đằng đẵng, thời gian tựa hồ như ngừng đọng, nhưng thực tế song phương giằng co trong giây lát, con chăn vảy gấm kia đã nổi dầm ý, không sao kiềm chế được nữa, chỉ thấy mắt nó sáng rực lên ánh đỏ, toàn thân nhổm dậy bổ nhào về phía Đinh Tư Điểm như một cơn gió. Tôi một tay cầm đuốc, một tay kéo lão Dương Bì, vốn định bảo tất cả quay đầu chạy lên tầng 1, nhưng thấy không kịp nữa, đành dốc hết sức ra chống đỡ đòn tấn công của con quái vật. Tôi, Tuyền Béo và Đinh Tư Điểm cùng dẫn đuốc lên tạo thành hình bức tường lửa, ngăn đà lao hung hãn của con chăn vảy gấm lại. Chỉ thấy trước mặt cuộn lên một trận gió đen, con chăn vảy gấm đã vòng qua bức tường lửa, tới phía sau lưng của chúng tôi. Phía sau ba bọn tôi là một cái tủ kính bỏ không, chỉ nghe gió tanh nổi lên, đầu con chăn khổng lồ đã vươn ra trên nóc tủ. Lúc này con muốn quay lại ngăn chặn thế công của nó cũng không kịp nữa rồi. Trong lúc nguy cấp, tôi và Tuyền Béo vội dồn người xuống, dùng lưng thúc mạnh cho cái tủ không đổ cành ra đất. Giá gỗ sơn trắng đổ xuống rầm rầm để lên thân thể con chăn. Tôi vừa ngoảnh đầu lại, con quái vật đã vặn gãy cả cái tủ, nghiền cổ cao đầu bó ra khỏi đống thủy tinh và vụn gỗ. Động tác của nó cực nhanh, cực mạnh, làm vụn thủy tinh bắn tung tóe khắp bốn phía. Ngọn đuốc trong tay bốn người chúng tôi bị cơn gió tạt qua, suýt chút nữa thì tắt lụi. Trong khoảnh khắc sáng tối chập chờn ấy, chỉ thấy có một tia sáng lạnh bắn sớt qua mặt. Tôi và Tuyền Béo vội chặn phía trước lão Dương Bỉ và Đinh Tư Điểm, trên mặt đều bị thủy tinh vỡ cứa trò mấy phát, cảm giác giàn rát nhưng không đau. Bèn đưa tay sờ thử, chỉ thấy toàn máu là máu, vết thương tuy nồng nhưng chảy rất nhiều máu. Tôi và Tuyền Béo thấy máu tươi cũng cáo hết cả tiết lên, vùng đuốc ném thẳng vào con chăn tẩm lợm ấy, nhân lúc nó né tránh liền hợp sức nâng một cái xe chất rác lên, lật ngang ra đè lên người nó. Con chăn ấy di động cực nhanh, phiêu phiêu hốt hốt, mà sức khỏe thì không ai bị được. Bọn tôi chỉ dựa vào mấy cái cây đuốc trong tay mới cầm cự với nó được một lúc. Tiếp tục thế này, một khi bị nó nhắm được sơ hở, trong bốn người thế nào cũng có kẻ chết với bị thương. Chỉ còn cách dùng xe sắt để chặt nó xuống thì mới mong thoát được cục diện bị động, chỉ biết né tránh mà tiến hành phản đòn được. Chúng tôi nghiến răng nâng cái xe để xác xông lên trước, mắt thấy sắp đè được nó xuống, nhưng con chăn vảy gấm này động tác nhanh cứ như gió, khó mà bắt được. Chỉ thấy bóng đèn lóa lên, cái xe đã đập vào khoảng không. Con chăn bị mùi hương trên cơ thể Đinh Tư Điểm thu hút, cùng chẳng buồn cuốn lấy chúng tôi, né khỏi đòn tấn công, thừa cơ lao tới đuổi Đinh Tư Điểm. Lúc này Đinh Tư Điểm đã lùi đến bên cạnh cái lò xác, không chạy đông được nữa, thấy con chăn bổ tới mình, không khỏi sợ đến tái mét cả mặt mày. Cũng may cô xuất thân trong gia đình quân nhân, lại từng làm hồng vệ binh, nửa năm nay cũng không uổng công rèn luyện giữa chốn thảo nguyên trời cao đất rộng, liền vùng ngọn đuốc nhằm thẳng vào đầu con chăn vảy gấm ấy mà ném, miệng còn hét lớn: "Đánh chết con lưu manh địa chủ phản động, phải hữu xét lại nhà mày đi." Nhưng con chăn vảy gấm cuồn cuộn lao tới như cơn gió, ngọn đuốc của Đinh Tư Điểm làm sao ngăn được, lớp vảy lấp lánh ánh lên giữa một quầng đen, trong chớp mắt đã quấn chặt lấy Đinh Tư Điểm. Tôi và Tiền Béo dù có lắp thêm cánh bay đến cũng đã quá muộn rồi. Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, trong hầm chợt vang lên một tiếng nổ lớn, khói bay mù mịt. Không hiểu từ lúc nào, khẩu súng săn trên tay lão Dương Bì đã nhả đạn, tiếng súng vang lên điếc cả tai, khói sộc lên nhức cả lỗ mũi. Thì ra lão Dương Bì thấy con chăn vảy gấm tựa hồ lòng vương ra dáng phàm ấy. Tùy kinh hãi run lên như cầy sấy, dẫu bị vị tôn thần này nuốt chừng, chả cùng không có gan phản kháng, nhưng thấy Đinh Tư Điểm gặp nguy hiểm, liền tự khắc quên bẵng sự an nguy của chính mình. Lý do một là vì ông coi Đinh Tư Điểm như cháu nội, hai là nếu thành điện chính thức xảy ra chuyện gì, thì tức là ông đã không hoàn thành trách nhiệm với chủ tịch, tuyệt đối đã là sự kiện chính trị trọng đại. Việc đến nước này rồi, thì còn để ý gì đến thần với Phật nữa? Ông lão không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức giơ súng lên bắn luôn. Khẩu súng săn này là đồ cổ, lúc nổ lúc tịt, lần này cũng là mạng Đinh Tư Điểm chưa đến nỗi tuyệt. Tiếng súng vang lên, vừa khéo cứu được tính mạng của cô về. Tùy lão Dương Bỉ lo bắn phải Đinh Tư Điểm, lục bóp cò đã chích nòng súng lên khác cao. Hơn nữa loại súng này thực ra cũng chẳng có khả năng sát thương gì mấy, nhưng thành thế khói lửa thì thật kinh người. Con chăn đang quấn lấy Đinh Tư Điểm lập tức bị chấn động, vội buông cô già lùi nhanh về phía sau. Nó hoảng loạn thế nào lại không phân biệt được phương hướng, lao thẳng vào cái lò đốt xác đang mở toàn cửa. Tôi vừa khéo đang xông đến phía trước, liền dùng lưng thúc mạnh đóng sập cửa lại, tiện tay kéo chốt sắt vào luôn. Bốn người vừa tay qua nạn khỏi, thở phì phà phì phò, không ai nói được lời nào. Vừa dừng lại, tôi liền cảm thấy khắp người lạnh toát. Bây giờ mới chú ý thấy quần áo của mình đã bị mồ hôi thấm ướt sũng cả. Cô không hiểu là mồ hôi lạnh túa ra là vì sợ, hay vì mồ hôi chảy ra lúc quấn nhau với con trăn quái vật kia nữa. Cả bọn nghỉ ngơi giây lát, tôi, Tuyền Béo và Đinh Tư Điểm rốt cuộc cũng định thần lại. Nhịp tim dồn dập và hơi thở nặng nề cuối cùng đã hòa dịu phần nào. Duy chỉ có lão Dương Bì, một tay cầm đuốc, một tay cầm súng săn, kiên răng nghiến lợi không nhúc nhích, bộ dạng như thể cả râu tóc cũng đang dựng đứng hết cả lên. Tuyền Béo bước đến đỡ Đinh Tư Điểm dậy, thấy cô không bị thương gì mà yên tâm. Rồi lại đi tới bên cạnh lão Dương Bì vỗ vai ông già một phát. Được làm ông à, quả là không hổ là giai cấp bần hạ trung nông. Lão Dương Bì bị cậu ta vỗ cho một cú, ngồi thụp xuống đất, nét mặt hoang mang ngớ ngẩn, tựa hồ như không tin mình vừa mới cứu mạng Đinh Tư Điểm. Còn chăn về gấm bị nhốt trở lại vào trong lò đốt xác, lại húc cửa thêm mấy lần nữa. Nhưng cánh cửa lò này dày cả nửa mét, nó có khỏe cách mấy cũng không thể xông ra được. Nhưng tôi vẫn không dám lơ là, giữ chặt chốt thép nơi cửa lò không buông. Vì tôi còn nhớ rất rõ, vừa mới đây thôi, khi ngọn đuốc bị tắt, đã có người mở cái chốt này ra. Đó là kẻ thứ năm ngoài tôi, Đinh Tư Điểm, Tuyển Béo và lão Dương Bì. Chính cái kẻ đang ẩn mình này đã thả con quái vật đó. Nếu để chuyện ấy xảy ra thêm một lần nữa, sợ rằng chúng tôi không được may mắn như vừa nãy mất. Phòng trường bên trong tòa nhà này nhất định được ẩn giấu gì đó. Kẻ kia đã giáp tầm, không muốn chúng tôi sống ra khỏi đây rồi. Nếu không nhanh chóng tìm được tên khốn ấy, phía này cả bọn chúng tôi đừng hòng mà sống sót được.